Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31. Nhà máy cố vấn nhanh sung dung dịch bị người phát hiện đầu mối. Sau này ngoại trừ cho mình nạp, cho người nhà hoặc người khác nạp, liền mua nạp phần món ăn, tiến hành theo chất lượng mới bí mật hơn. Nhuận vật mảnh nhỏ không tiếng động mới là vương đạo. Trong lòng Trần Vũ thầm nói, thua nạp giá cả cùng chính nạp như thế. Suy nghĩ một chút sau, hắn không có đem cha, mẫu thân, nãi nãi, ngoại công, bà ngoại lực lượng và tốc độ thua nạp. Một thua nghiêm, cuối cùng hiệu quả không thay đổi, nhưng phải đa dụng 2.000 khối. Hẳn không có vấn đề gì, nhiều lắm là bọn họ buổi sáng cảm thấy tinh thần rất tốt, cả người tràn đầy lực lượng. Lâu ngày, bọn họ thành thói quen, chờ ta thực lực vô địch thiên hạ lúc, sẽ không có nhiều cố kỵ như thế rồi. Còn có mấy ngày chính là Trung Nguyên tiết, tiền chỉ còn 3.220 khối, ngày ngày ở quán mì hỗ trợ, dù là kiếm tiền nhiều hơn nữa, ta lại không được chia một chút xíu. Trung Nguyên tiết sau liền muốn đi học, kiếm tiền thời gian không nhiều lắm, sửa xe, tu máy, chung quy không kiếm được nhiều tiền. Tu nhân mới có thể tài nguyên cuồn cuộn, đem hẳn phải chết nhà giàu cứu sống. Nhật kiếm triệu không phải là mộng, cứu người chuyện chỉ thích hợp thỉnh thoảng trở nên, mệt chết cũng không cứu được toàn bộ bệnh hoạn. Trị bệnh cứu người yêu cầu giấy phép hành nghề y, dùng phù triện làm ngụy trang, lấy nạp hệ thống chữa bệnh, trở thành thần y dễ như trở bàn tay. Nhưng không có giấy phép hành nghề y, chung quy sẽ có rất nhiều phiền toái, có lẽ sẽ còn chọc phải lao ngục tai ương. Vừa chuyển động ý nghĩ, ý thức được chính mình tuổi tác quá nhỏ, chữa bệnh kiếm tiền chuyện này cách hắn còn rất xa xôi. Ai sẽ tin tưởng một cái thập ba tuổi tiểu hài sẽ là một cái thần y? Vứt bỏ chữa bệnh kiếm tiền ý nghĩ, tiếp tục suy nghĩ kiếm tiền chuyện. Không có tiền, vô hạn nạp hệ thống chính là một cái trưng bày. Có tiền là hắn có thể không ngừng nạp, lực lượng so với người khác tiểu, nạp một ít lực lượng, lực áp người khác dễ như trở bàn tay, tốc độ so với người khác chậm, nạp một ít tốc độ, vượt qua người khác không thành vấn đề, thành tích so với người khác kém, nạp một ít kiến thức, nửa phút là có thể biến thành học bá. Không muốn, ngủ một giấc tỉnh phải đi xưởng sửa chữa đi làm, tranh thủ ở mở đầu khóa học trước kiếm một ít tiền. Lắc đầu một cái, không suy nghĩ thêm nữa tiền chuyện, Trần Vũ ngửa người lên nằm ở trên giường. Không biết qua bao lâu, hắn mới tiến vào mộng đẹp. 5 giờ sáng nửa tả hữu, Trần Vệ Quốc, Hạ Vũ, Triệu Hồng, Hạ Bác Hoành, Chu Lệ lần lượt thức dậy. Bọn họ cũng cảm giác mình rất có tinh thần, cả người đều tràn đầy lực lượng. Lâm vào bận rộn bên trong bọn họ, cho là tối hôm qua ngủ ngon duyên cớ. Vệ Quốc, nhà các ngươi Trần Vũ đây. Buổi sáng 7 giờ rưỡi thời điểm, Ngô Đại Toàn mang theo Ngô Khuê đi vào. Ở trên lầu ngủ, Trần Vệ Quốc nói, các ngươi còn không có ăn điểm tâm chứ? Ăn chút gì? Hạ Vũ cười hỏi, ta muốn 2 lượng mì thịt bò. Ngô Khuê nói, cho ta cũng tới 2 lượng mì thịt bò. Ngô Đại Toàn nói, Tiểu Vũ, Ngô Khuê tìm ngươi. Trần Vệ Quốc ở dưới lầu hô nói, tới. Trần Vũ đáp một tiếng, từ trên lầu đi xuống. Tiểu Vũ, nay thiên tinh kỳ 1, ngươi có thể hay không mang Ngô Khuê đi một chút Tam Dương xưởng? Ngô Đại Toàn vẻ mặt mong đợi hỏi, không thành vấn đề, đợi một hồi ta liền dẫn hắn đi. Trần Vũ gật đầu một cái. Vệ Quốc, nơi này ngươi làm ăn thật tốt. Ngô Đại Toàn hâm mộ nói. Tạm được đi. Trần Vệ Quốc cười đáp một tiếng. Nhà các ngươi mặt là trấn trên tối ăn ngon. Ngô Đại Toàn khen. Lời này có chút quá. Đều có các khẩu vị. Có người cảm thấy nhà chúng ta mặt ăn ngon, có người cảm thấy người khác mặt ăn ngon. ta chỉ có thể bảo đảm, chúng ta dùng tài liệu, đều là mua tốt nhất. Trần Vệ Quốc nói, ba, ta cùng Ngô Khuê đi Tam Dương xưởng rồi, đợi một hồi ta đi xưởng sửa chữa, buổi trưa sẽ không trở về ăn cơm. Trần Vũ nói, Trần Vệ Quốc gật đầu một cái, chỉnh một cây, rời đi quán mì, Ngô Khuê móc ra một gói thuốc lá, từ trong rút hai cái đi ra. Không cần, bây giờ ta còn không có hút thuốc. Trần Vũ từ chối khéo nói, ở Tam Dương xưởng học nghề, mỗi tháng thật có thể cầm 150. Ngô Khuê nói xong sau đó, ngậm lên một điếu thuốc, thành thạo dùng diêm quẹt đốt, vẻ mặt say mê hút một hơi. Niên đại này rất nhiều học sinh trung học đệ nhất cấp, cõng lấy sau lưng cha mẹ cùng lão sư hút thuốc. Ở trường học thời điểm, bọn họ núp ở nhà cầu hút thuốc. Ở nhà thời điểm, bọn họ hoặc là trốn xó xỉnh hút thuốc, hoặc là chạy đến trên sườn núi hút thuốc. Một cái điếu thuốc, tái quá phì kê mẫu, tuổi tác không lớn nhân, tam quan còn chưa kiện toàn, rất thích bắt chước lão sư cùng gia trưởng. Nhìn thấy lão sư hút thuốc, bọn họ muốn học. Nhìn thấy cha hút thuốc, bọn họ cũng muốn thử một chút. Học nghề 150 một tháng, trở thành chính thức sau đó, mỗi tháng có 500 tả hữu. Trần Vũ nói, nghe nói ở Duyên Hải bên kia đi làm, mỗi tháng có thể cầm 800-900. Ngô Khuê như có điều suy nghĩ nói, mỗi ngày làm việc mười mấy tiếng, một tháng 800-900 cũng không nhiều. Trần Vũ nói, Tam Dương xưởng mỗi ngày bên trên mấy giờ? Ngô Khuê hiếu kỳ hỏi, mỗi ngày 8 giờ, mỗi tuần hơn 5 đừng có mơ nhị, đơn đặt hàng lâu dài, mỗi ngày đều phải thêm ban. Trần Vũ đối đáp trôi chảy nói, trước ở Tam Dương xưởng tu máy thời điểm, hắn hỏi qua mấy cái công nhân, Tam Dương xưởng tình huống căn bản, hắn coi như rõ ràng. Hai người cưỡi xe mình, đi tới Tam Dương cơ giới xưởng. Đang lúc này, Ngô xưởng trưởng từ lầu làm việc đi ra. Ngô xưởng trưởng, Trần Vũ cười chào hỏi, tiểu Trần, sao ngươi lại tới đây? Ngô Trấn Sinh hiếu kỳ hỏi, ta người bạn học này, tới các ngươi sửa chữa bộ học nghề. Trần Vũ nói, trong lòng Ngô Trấn Sinh động một cái, cười nói, tiểu Trần, đợi một hồi ngươi tới ta phòng làm việc xuống. Được, Trần Vũ gật đầu một cái. Trần Vũ, ngươi biết Tam Dương xưởng trưởng xưởng? Ngô Khuê ngạc nhiên hỏi, gặp qua mấy lần. Trần Vũ gật đầu một cái, đem xe đạp khóa kỹ, mang theo đối phương đi vào sửa chữa phòng làm việc. Tiểu Trần, các ngươi đã tới. Thấy hai người đi vào, Lý Đại Trụ cười la lên, Lý chủ nhiệm, đây là ta đồng học Ngô Khuê. Trần Vũ giới thiệu, Lý chủ nhiệm. Ngô Khuê kêu một tiếng, móc ra trên người yên, đưa một nhánh đi qua. Tiểu Ngô, xưởng chúng ta ngoại trừ nhà ăn, một ít phòng làm việc, đặc biệt phòng hút thuốc, còn lại địa phương cũng không cho phép hút thuốc, bắt một lần tiền phạt 10 khối. Lý Đại Trụ nhận lấy điếu thuốc đốt, rút hai cái rồi nói ra. Ta biết rồi. Ngô Khuê gật đầu một cái. Lý chủ nhiệm, Ngô xưởng trưởng có chuyện tìm ta. Ngô Khuê chuyện, liền đã làm phiền ngươi. Trần Vũ nói, được. Lý Đại Trụ cười kêu, rời đi sửa chữa phòng làm việc. Trần Vũ đi tới Ngô trưởng xưởng bên ngoài phòng làm việc, không nhẹ không nặng gõ cửa một cái. Tiểu Trần, mau vào tới. Ngô Trấn Sinh cười la lên, Ngô xưởng trưởng, ngươi tìm ta có chuyện gì? Trần Vũ đi thẳng vào vấn đề hỏi, tiểu Trần, xưởng chúng ta những thứ kia nhập khẩu máy bao cấp ngươi tu, mỗi tháng 1.500, như thế nào đây? Ngô Trấn Sinh cười hỏi, trong xưởng nhập khẩu máy, cộng lại có thập ngũ đài, hàng năm chỉ cần không tốt bên trên 4 lần, hắn liền kiếm được. Ngô xưởng trưởng, ta có một cái đề nghị, các ngươi Tam Dương xưởng mướn ta làm cố vấn, mỗi tháng 5.000, trừ bọn ngươi ra không sửa được máy, ta giúp các ngươi tu bên ngoài, trả lại cho các ngươi một ít đề nghị. Tỷ như, Trần Vũ miệng lưỡi lưu loát nói, ngươi thật có thể làm được những thứ này. Chúng ta mỗi tháng cho ngươi 8.000. Ngô Trấn Sinh vẻ mặt khiếp sợ nói, nhất sinh 20% không khó, tăng lên chất lượng cũng không khó khăn. Trần Vũ lòng tin 10 phần nói miệng không bằng chứng. Nếu không, chúng ta trước ký một cái hợp đồng. Ngô Trấn Sinh cười hỏi, được. Trần Vũ gật đầu cười. Nửa giờ sau, hai người ký xong hợp đồng, đè lên dấu ngón tay, đổ lên con dấu. Trần cố vấn, nhìn ngươi rồi, Ngô Trấn Sinh nói. Trần Vũ cầm giấy lên bút, ở phía trên họa, một bên họa một bên giải thích, sau đó nói, dựa theo cái này đồ bố trí máy, sản phẩm qua lại chuyên chở chương trình, đem sẽ giảm bớt một mảng lớn. Các ngươi xưởng sinh sản sản phẩm, từ nơi này phân xưởng vào, từ nơi này phân xưởng đi ra, cơ hồ là một đường tia sản xuất dây chuyền, mỗi một công nhân phụ trách một cái khâu, tốc độ cùng chất lượng cũng có thể gia tăng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.